One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 655. Lôi Đài Ino. Đây là. Đứng ở mái nhà, Sauron thăm dò hướng mặt nhìn lại. Mặt là một hình tròn không che đậy lôi đài. Cùng nguyên tắc bên trong Luffy ở Bradley Tatla Tat tham gia quyết đấu giống nhau. Lôi đài mặt có người ở kịch đấu. Chu vi đông tây nam bắc là 4 cái nửa lộ thiên khán đài. Bên trong ngồi đầy người. Ô áp đè, người đông nghìn nghịt, ngay cả một đề đó không dùng chỗ ngồi trống cũng không có. Nhất định chính là không còn chỗ ngồi. Tất cả quần chúng, thanh nhất sắc, đều là một thân tuyết bạch quý tộc hầu hạ. Đầu đội bong bóng, đi theo Sabaody nhìn thấy giống nhau như đúc. Cái cũng khó trách, thiên long nhân đều là một đám sống an nhàn sung sướng cả ngày vô sở sự sự tên. Từng cái tai to mặt lớn, cái bụng mập cùng thùng nước giống nhau. Không chỉ có vóc người đều không khác mấy, mặc đeo cũng đều như da vừa rút lui. Liền cùng trong một cái mô hình in ra giống nhau. Thế nhưng, có một chút có thể xác định. Cái này bên trong thiên long quý tộc, rõ ràng so với Sabaody nhìn thấy muốn tôn quý nhiều. Bởi vì, thánh địa ở thiên long nhân, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng thập cửu đại vương thất có liên lụy. Bọn họ huyết thống càng thuần chính, quyền thế càng thần thánh. Địa vị cũng tương ứng so với nơi khác càng cao quý nhiều lắm. Những thứ này nhìn náo nhiệt khán giả, từng cái ánh mắt thờ ơ, chỉ biết hô to gọi nhỏ gào thét. Đối với lôi đài huyết tinh tàn khốc tranh đấu, tràng diện càng là huyết tinh, kịch đấu càng là thảm liệt, bọn họ mới có thể càng hưng phấn. Còn như những tuyển thủ kia chết sống, những người tài giỏi này không để ý tới. Sauron cũng không phải thánh mẫu, càng không phải là nhân từ nương tay hạng người lương thiện. Hắn không có tâm tư xen vào việc của người khác. Thế nhưng, tỉ mỉ nhìn lên, Sauron ánh mắt rơi ở trong sân cái kia bị người vây khốn lên nam nhân. Ánh mắt cũng nữa không rời ra. Đó là một cái nam nhân thân hình cao lớn, thân xích lòa, tay chân còn mang xiềng xích. Mấy chục người đang ở vi ẩu hắn. Người khác thân cũng không có mang xiềng xích, đều hành động như thường. Xuất thủ một cái so với một cái tàn nhẫn. Thế nhưng, người đàn ông này, tuy là mang xiềng xích, mặc dù bị đánh vết thương chằng chịt, vẫn như cũ không phải Lạc Phong. Cái này nhân loại, để Sauron tò mò tự nhiên không phải của hắn biểu hiện, mà là, Sauron nhận thức cái này nhân loại. Hắn chính là lôi thần Ino. Ino trước bị Hắc Xà bắt được tổng bộ hải quân, nhận hết thảm không nỡ nhìn dằn vặt, ở Dravegerpunk thực nghiệm bên trong. Tựa như tuyệt vọng không giúp tiểu bạch chuột giống nhau. Cả ngày bị ngược đãi chết đi sống lại. Khoa nghiên bộ những người đó. Không gần như chỉ ở hắn thân rút máu. Cũng đem hắn đầu khớp xương sinh sinh trích không ít. Nhưng là, mặc dù như vậy, Ino cũng chưa từng hô qua đau. Chờ khoa nghiên bộ làm xong thực nghiệm sau đó. Khuyên bảo hắn gia nhập vào hải quân. Ino tự nhiên không có bằng lòng. Lúc đầu Akainu hy vọng để Dravegerpunk đem Ino triệt để cải tạo. Thế nhưng, Ino tuy là thân hình cao lớn, lại cũng không thích hợp toàn thân cải tạo. Huống, coi như là bạo quân đại hùng, cũng không có 100% bị triệt để cải tạo. Nếu như mạnh mẽ đối với Ino cải tạo, cố gắng sẽ làm Ino bỏ mạng. Vừa lúc, thiên long nhân nhìn chúng Ino, liền đem Ino dẫn tới thánh địa. Vì sao thiên long nhân sẽ đối với Ino tình hữu độc chung? Bởi vì, Ino danh xưng gọi lôi thần. Ino cũng thường thường đối với người khác cao ngạo nói mình là thần. Chỉ bằng vào cái này cuồng vọng danh xưng, liền hoàn toàn chọc giận thiên long nhân. Bởi vì, thiên long nhân mới là cái này thế giới trí cao không tồn tại. Lại có thể có người dám tự xưng thần. Đây đối với thiên long nhân mà nói. Tuyệt đối là một không thể tha thứ khiêu khích. Ngược lại Ino đã không có bất kỳ giới trị lợi dụng. Dravegerpunk thí nghiệm cũng tiến hành tương đương thuận lợi. Tin tưởng rất nhanh, Ino năng lực là có thể cấy ghép đến giết chóc binh khí thân. Vì vậy, Ino liền bị hải quân giao cho thiên long nhân trong tay. Từ đi tới thánh địa sau đó, một ngày cả hơn một tháng. Thiên Long Nhân chuyên môn vì hắn chuẩn bị một hồi ngược thần thịnh yến. Mỗi ngày chỉ cho Ino một trận thức ăn. Lại muốn cho hắn liên tục không phải gián đoạn tham gia giác đấu. Hơn nữa, không chỉ có hắn thân đeo hải lâu thạch xiềng xích, mỗi lần còn phải tiếp nhận mấy chục người đồng thời khiêu chiến. Mặc dù như vậy, Ino như trước bất tử con rán một dạng tới đỉnh. Hơn một tháng thời gian, hắn không chỉ không có bị đánh chết, chết ở tay hắn cuối cùng nô lệ, nhiều đã sớm không đếm hết. Thình thịch, một tiếng, một cái mặt đen tráng hán một quyền hung hăng đập trúng Ino. Ino thân thể nhất thời ngã đi, trong miệng cũng suối phun giống nhau phun ra một ngụm tinh hồng tiên huyết. Bất quá, lắc lư mấy, hắn nhưng không có ngã. Cái kia hắc đại hán thẹn quá thành giận thét to. Còn dám liều chết, hắc đại hán lần nữa giận đùng đùng vọt tới Ino phụ cận. Một cái thông thiên pháo đập về phía Ino hậu tâm. Ino tuy là thân hình lảo đảo, lại nghe âm thanh biết vị trí, kịp thời tránh khỏi. Hắc đại hán thu quyền không được, thân thể chợt đi phía trước vọt tới. Dĩ nhiên một quyền đập vào người khác thân, làm cho chính là cái kia bị đập nô lệ một hồi thoá mạ. Tuy là thân mang hải lâu thạch xiềng xích, thế nhưng Ino bất luận thể thuật vẫn là khí phách, nhất là Kenbunshoku, so với những người này mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không phải là liên tục không ngừng nghỉ tham gia quyết đấu, không chỉ có không chiếm được nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ có thể ăn ít đến thấy thương một trận thức ăn. Những người này, Ino căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Ghê tởm, Sauron nhìn một hồi, thật tại nhẫn không được. Huống, hắn vốn cũng không phải là một cái có tính nhẫn nại người. Ino tuy là đã từng là địch nhân của hắn, thế nhưng, cửu xà đảo đánh một trận, Ino còn giúp Sauron. Sauron Kenbunshoku cũng ít nhiều Ino chỉ điểm. Ino đem tâm cương dạy cho Sauron. Sauron đem Busosoku dạy cho Ino. Hai người coi như là không hòa thuận. Lúc trước nghe nói Ino bị hải quân bắt lại, Sauron cũng rất lo lắng hắn. Chỉ là, quan hệ của hai người còn chưa đủ để lấy để Sauron liều mạng đi tổng bộ hải quân cứu hắn. Dù sao, từng cái hải tặc đều phải học được độc lập đối mặt nay sau phát sinh tất cả. Nguyên tắc bên trong, nghe nói A bị bắt, Luffy cũng không có tuyển trạch đi nghĩ cách cứu viện A. Hắn nói, A có đồng bọn của mình, hắn có mình mạo hiểm, ta không thể đi, đi hắn nhất định không cao hứng. Nhưng là, hiện tại, nếu bị chính mình huých, Sauron liền không thể bỏ mặc. Sauron nói giọng to, chợt hướng về phía trong sân lôi đài gào to một tiếng, Ino. Người không phải thần sao? Vì sao hiện tại chật vật như vậy? Một bầy kiến hôi một dạng nô lệ cũng có thể làm cho ngươi biến thành cái dạng này. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Ừ, là ai? Không chỉ có Ino ngẩng đầu nhìn về phía Sauron. Chu vi này nhìn náo nhiệt Thiên Long Nhân cũng đều đem ánh mắt nhất tề nhìn về phía Sauron. Sauron thân thể thẳng, một thân bó sát người mặc. Bên hông treo bất đồng cùng còn lại kiếm sĩ, ba thanh kiếm. Một đầu giỏi giang khoe khoang lục sắc tóc ngắn. Ánh mặt trời ba chi sáng ngời khuyên tai cùng với tương ứng là tả nhãn chỗ hơi hung hãn vết sẹo. Là ngươi, Roronoa, Sauron, Ino, các loại, chờ thấy rõ Sauron sau đó. Tròng mắt nhất thời trợn lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản cô đơn ánh mắt không cam lòng. Vậy đột nhiên trở nên phá lệ lóe sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.